Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 679, chương 685, đủ loại nữ nhân a. Đang nói đây, cốc cốc cốc, có chút gấp rút tiếng đập cửa. Trương Vũ Thanh đứng dậy đi mở cửa. Nàng hiện tại bản thân định vị rất rõ ràng, liền là Trà Liêu Hy Vọng tập đoàn một tên trung tầng nhân viên. Cùng biểu muội Lâm Du Tĩnh tại cùng một chỗ thời điểm đi. Thỉnh thoảng còn có thể làm Giang Triệt là muội phu. Đến mức lúc khác, hắn đều là ông chủ. Ông chủ sự tình, là có thể đứng thẳng chàng mù lẫn vào sao. Cho nên, này cả kiện sự tình, Trương Vũ Thanh đều nghiêm túc ngay trước tiểu bối. Chỉ nghe không mở miệng. Dù cho nàng kỳ thật cảm thấy, mặc kệ là ông ngoại vẫn là dưỡng, bọn hắn đối với Giang Triệt nhận biết, trình độ nào đó đều có rất lớn sai lầm. Cửa mở, a, cũng là khai quốc tế nói giỡn. Các ngươi biết có sa mò cái gì việc phải làm sao? Treo giọng thanh âm so với người vào cửa trước. Nhân viên cửa hàng, vẫn xứng đưa. Này ngoại sinh nữ tế cũng quá xem thường cữu cữu đi. Sự tình là Vui Thúy vừa trước đây không lâu. Tiếp vào Trương Hữu Viễn điện thoại. Thình lình cho hắn lừa dối đi ra. Ở trong điện thoại mắng Trương Hữu Viễn một trận chưa hết giận. Cũng cảm thấy không dùng được. Hỷ Thúy quẳng xuống điện thoại liền chạy lão Trương ra tới. Lại nói một nửa, nàng nhìn thấy Lâm ba cha cùng Lâm mụ mụ. Cái kia, cái gì, nhị tỷ, nhị tỷ phu, các ngươi cũng ở đây. Ngữ khí một thoáng yếu không ít. Hỷ Thúy cười lớn lấy, nói rõ lý do nói. Ta chính là buồn bực a, có xa này không có chính hình. Đi qua cũng không biết làm sao nói chuyện. Sợ không nên đem hảo tâm lời hay đều cho nói sai lệch. Cái kia ta cùng có xa, không phải cũng là nghĩ đến chờ lẳng lặng tốt nghiệp đến bên kia, làm sao cũng phải có thể chiếu ứng lẫn nhau sao? Đúng hay không? Nhị tỷ, Hỷ Thúy phí tâm. Lâm mụ mụ mặc dù hồ đồ, thế nhưng dù sao trong đơn vị ngây người nhiều năm như vậy, bên người đồng sự lại nhiều là cán bộ lãnh đạo thân thích gia thuộc người nhà. Một điểm chàng trên mặt đối phó, vẫn là không có vấn đề. Đang muốn hướng mảnh bên trong hỏi đây. Người vừa nói, có xa ở bên kia chuẩn bị làm cái gì? Trương lão đầu ở bên nghiêm túc hỏi một câu. Hỷ Thúy ánh mắt chuyển động. Đại khái nói là trước nhân viên cửa hàng. Quản kho cái gì? Đoán chừng ta liền là rèn luyện một chút ý tứ. Vậy thì tốt quá a. Một bên lão thái thái đập, đầu gối liền đứng lên. Lâm Du Tĩnh bà ngoại này là chân tâm thật ý vui vẻ. Tính cả tờ hòa thuận, cũng giống như vậy. Hai vị lão nhân lúc này, ngoài miệng trong lòng xác thực đều rõ lý lẽ. Nhưng muốn nói tại không chuyện xấu hạn định bên trong, hoàn toàn không có một chút ẩn giấu chờ mong. Vậy liền quá giả, bọn hắn đối con trai mình định vị vô cùng rõ ràng. Cứ như vậy, nếu là có thể an ổn xuống, liền rất thỏa mãn. Liền sợ hắn làm không nỡ a. Lão thái thái cuối cùng lại buồn một câu. Chậm rãi ngồi trở lại đi. Hỷ Thúy thấy cái thang mau tới. Còn không phải sao. Cho nên ta tới liền muốn a. Vẫn phải ta cũng đi. Bang nhìn chằm chằm có xa. Người đi làm gì? Còn ngại không đủ loạn. Trương lão đầu sắc mặt trầm xuống nói. Ta đây. Ta cùng có xa. Không còn phải kết hôn sao? Cứ như vậy phân hai a. Còn nữa nói, ta là thật lo lắng có xa cái kia lười nhác tính tình. Nhân viên cửa hàng cũng không làm được hơi thở. Hỷ Thúy là cái dội. Bởi vì nghĩ đến vào cửa muốn bắt quyền. Phía trước cũng không có ngụy trang quá lâu. Liền bắt đầu tại người Trương gia trước mặt biểu hiện ra chính mình không dễ chọc một mặt. Liền hôm qua, nàng còn đập đũa đây. Thế nhưng hôm nay không giống nhau. Hôm nay Lâm mụ mụ ngồi ở chỗ này, mặc kệ trước mắt vị này nhị tỷ tại sao cùng khí, làm sao nhìn dễ nói chuyện, dễ đối phó, chỉ cần nàng ngồi ở chỗ này, Hỷ Thúy liền phải cất tâm tư, thấp một đầu nói chuyện, cũng không dám sáng lên giọng, việc này không vội, chờ quay đầu ta cùng Tiểu Triệt nghe ngóng rồi nói sau, muốn đi, cũng chờ có xa yên ổn tốt, Lâm mụ mụ nói ý kiến. Trong đầu xoắn xuýt. không có đợi quá lâu liền đứng dậy cáo từ về nhà. Lúc này đã là trong đêm gần 10 điểm. Muốn nói gần nhất này một đợt nghiêm đánh xuống, cho dân chúng bình thường mang tới an tâm cùng tiện lợi. Quả thực không nhỏ, nếu không hai vợ chồng trong đêm hơn 9 điểm đi lệch đường phố, cũng không phải cái gì sáng suốt sự tình. Cái này Hỷ Thúy, một điểm không giống người nhà của chúng ta. Người nói đúng không? Trên đường, Lâm Mụ Mụ đối trượng phu lẩm bẩm nói, cái kia nàng nếu là cũng đi, đoán chừng ta Tiểu Triệt cùng Lẳng Lặng cũng không có cái gì sống yên ổn tháng ngày qua. Lâm Phục Lễ nên được có chút buồn bực. Thế nào, sinh nhà chúng ta khí? ... Không có, Lâm Phục Lễ thói quen ứng xong. Đổi lời nói, kỳ thật có chút, khỏi cần phải nói. Ít nhất này mí mắt, quá nông cạn, Tiểu Triệt là cái gì tính tình? Chúng ta đại khái đều có chút số. Không nói Tiểu Triệt, liền là Lẳng Lặng tính tình. Tương lai có thể thật một điểm mặc kệ nàng tiểu cữu sao? Ta không nói có xa. Ít nhất cái này Hỷ Thúy, tự cho là đầu óc sống. Có thể tranh có thể muốn. Kỳ thật xuẩn đến kịch liệt. Ta cũng là cảm thấy như vậy. Sau lưng vang lên một thanh âm. Nguyên lai là Trương Vũ Thanh đi theo ra ngoài. Nàng nói, gì, dượng, ở nhà ta cũng không dám nói nhiều. Liền đi ra nói với các ngươi hai câu. Vũ Thanh ngươi nói, Lâm Mụ Mụ đối cô cháu ngoại này cũng là đánh cẩn thận đau thân cận cực kỳ. Hai năm này nhìn nàng tiền đồ, xem đại tỷ nụ cười trên mặt cũng nhiều. Trong lòng không nói ra được cao hứng. Gì hai, ta nói cái thứ nhất. Kỳ thật vừa mới bắt đầu, trong lòng ta là hết sức duy trì cái này tương lai tiểu cữu mẹ nó. Tuy nói người tiểu thị dân một chút đi, thế nhưng là tiểu cữu người như vậy, ta cảm thấy vẫn thật là cần một cái như thế, cái gì đều muốn, cái gì đều nhìn chằm chằm người cho hắn đẩy đi. Xấu chính là ở chỗ này tương lai tiểu cữu mụ tâm quá lớn. Ai, nàng lần này tâm cơ, sợ là dùng nhầm người. Không cần người khác, sớm muộn nàng cũng phải bị tiểu cữu tức chết. Trương Vũ Thanh nói xong một, Lâm Ba Lâm Mụ đều buồn cười nhẹ gật đầu. Cái thứ hai, ta cảm thấy mặc kệ nàng có đi hay là không, các ngươi đều đừng quá lo lắng. Điện thoại nên đánh liền đánh. Chiếu trong lòng các ngươi ý tứ nói liền tốt. Các ngươi nghĩ Giang Triệt có thể tích lũy lớn như vậy sản nghiệp, còn có thể xử lý không được chút chuyện này sao? Hắn liền là quá đau Lẳng Lặng, đoán chừng mới có một chút khó xử. Thế nhưng ta Lẳng Lặng không tâm nhãn cho nên việc này không ảnh hưởng được hai người bọn họ. Trương Vũ Thanh nói xong cười. Lâm Ba Lâm Mụ nhìn nhau. Vũ Thanh ngươi nói, có nắm bắt, có, tại Giang Triệt bên người, ai làm tâm nhãn ai, liền xui xẻo ăn thiệt thòi. Trương Vũ Thanh dừng một chút, nói, cái kia không có việc gì ta liền đi về trước. Dì hai, dượng, các ngươi trên đường chú ý an toàn. Kỳ thật giờ khắc này Trương Vũ Thanh phất tay, cười đến không được tự nhiên, chỉ là ở trong màn đêm, không ai thấy rõ, có khổ, tự biết nha. Chuyển biến, Trương Vũ Thanh đá một cước chân tường. Muốn nói trên thế giới này nam nữ chia xong loại về sau, nữ nhân lại chia nhỏ phẩm loại, chỉ định so nam nhân nhiều. Ngày thứ hai, chủ nhật, Giang Triệt đoán chừng Trương Hữu Viễn lên được sẽ không quá sớm, cho nên cũng không có quá đuổi. Tầm 10 điểm ra phát, nghĩ đến chỗ ấy vừa vặn dẫn hắn ăn cơm trưa. Kết quả hắn đến thời điểm khách sạn trong đại sảnh, Trương Hữu Viễn đang cùng một đám không biết từ đâu tới người làm ăn nói chuyện phiếm. Giang Triệt đứng sau lưng nghe một lát, một đám người đại khái nói là thế nào đánh bại Mỹ quốc. Tranh chữ, thư pháp, dế, tiểu cữu cữu ngươi còn hiểu thư pháp. Tranh chữ rời đại sảnh về sau, Giang Triệt hỏi, không hiểu ngươi không thấy ta đều nhặt bọn hắn thoại nói sao? Chính ta căn bản không đề cập tới người. Trương Hữu Viễn cười ha hả nói, liền đoán chừng ta đi, bọn hắn kỳ thật cũng không hiểu, liền lẫn nhau hồ liệt. Giang Triệt gật đầu cười, vậy chúng ta đi ăn cơm. Ăn, ta nếm qua vừa bọn hắn ăn cơm, gọi ta cùng một chỗ ăn. Trương Hữu Viễn dừng một chút, nhìn xem Giang Triệt nói. Ôi, ngươi còn không có ăn đúng không? Ngoại sinh nữ tế, đi, phòng ta còn có vụng trộm sách về một con gà. Giang Triệt, một con gà, ta lúc ấy xem trên bàn không sai biệt lắm nhanh ăn xong. Vụng trộm nhường phục vụ viên thêm, chờ thêm đến, người đều chuẩn bị tàn. Có thể không học hỏi tốt đánh cho ta bao nha. Yên tâm, tiểu cữu không cho ngươi mất mặt, không có để ngươi. Đóng gói cũng là vụng trộm cùng phục vụ viên nói. Chịu phục, Giang Triệt không ăn con gà kia, lung tung tại nhà hàng nhỏ ăn bát mì. Sau đó từ xế chiều đến tối, nói là hắn mang Trương Hữu Viễn chơi. Thực tế cơ bản cũng là một người tài xế thêm dẫn đường nhân vật. Liên quan tới những việc này, Trương Hữu Viễn trong lòng mình đặc thù phổ, nghĩ tìm cái gì chỗ ngồi, liền trực tiếp nói. Sau đó Giang Triệt lại dẫn hắn đi. Hơn 9 giờ xuống tới, bọn hắn chạy cửa hàng. Trương Hữu Viễn trước dùng Giang Triệt hôm qua để lại cho hắn cái kia 300 đồng tiền cho chính mình, mua thêm một thân trang phục. Sau đó hoa điểu thị trường, băng tràng, phòng ca múa, hắn còn muốn tìm sòng bạc. Giang Triệt lấy cớ cho đẩy, nhắc tới thói đời, cần cù chăm chỉ gian khổ làm ra người dễ tìm. Cái này có thể chơi hội chơi người, thực tình không phải dễ dàng như vậy tìm. Thậm chí một đoạn thời khác, Giang Triệt đều nhanh cảm thấy tiểu cữu cữu là một cái rất tốt quan hệ xã hội nhân tài. Mãi đến hắn rất nhanh lại ý thức được một vấn đề khác. Trương Hữu Viễn chơi, thật thuần túy liền là chơi, mà quan hệ xã hội chơi là phải mang theo mục đích tính. Trên một điểm này, Trương Hữu Viễn rất dễ dàng làm hư, lại một lần nữa đem người đưa về khách sạn. Giang Triệt sờ túi, suy nghĩ một chút, vẫn là thả 300 khối. Nói, cái kia tiểu cữu cữu chính ngươi chú ý an toàn. Ta này tiếp xuống 2 ngày, khóa vẫn rất nhiều, ngươi có việc gọi điện thoại cho ta. Yên tâm, ngươi làm việc của ngươi. Trương Hữu Viễn lấy tiền vỗ ngực, một mực đến Giang Triệt lái xe hồi trở lại tới trường học, mới lại nghĩ tới một chuyện. Này ngày kế, tiểu cữu cữu nửa chữ không có nói đi qua nghi ra đi làm cửa hàng trưởng, quản lý loại hình sự tình. Theo Lâm Du Tĩnh lời giải thích, hắn đại khái quên chuyện này. Trở lại ký túc xá, Giang Triệt dạo qua một vòng, đột nhiên phát hiện sau đó hỏi, Trương Đỗ Nại đâu? Không ở giường lên sao? Đám bạn cùng phòng trèo dâng lên nhìn qua về sau, mới phát hiện Trương Đỗ Nại nguyên lai cũng không có ngủ trên giường. Phan Tiệp một thoáng nắm văn phòng đèn mở ra, kỳ thật không có bật đèn thời điểm, nàng liền đã nhận ra bên trong cái kia người là Trương Đỗ Nại. Nhìn xem hắn đảo mặt bàn của mình, mở chính mình ngăn kéo, trong lúc đó còn dừng lại, chầm chầm trong chốc lát chính mình thả ở văn phòng đổi lấy mặc một đôi giày cao gót. Bản thân từ nước ngoài trở về, Phan Tiệp vô ý thức liền có phán đoán. Đứa nhỏ này quả nhiên vẫn là lòng tràn đầy liền điểm này sự tình. Từng có một lần tha thứ, còn có qua một lần đối cái này bé trai cảm động. Nhưng hiện tại Phan Tiệp trái lại phẫn nộ thất vọng cực kỳ. Ba, đèn sáng trong tích tắc, Trương Đỗ Nại kinh hoàng đứng lên, nhìn thấy Phan Tiệp, cúi đầu thiếp tường, hắn nắm hai tay chắp sau lưng, thật vất vả một vòng mặt ban đêm phát hiện cửa phòng làm việc không khóa tốt. Tới tặng quà, Trương Đỗ Nại làm sao cũng không nghĩ tới, chính là bởi vì Phan Tiệp vội vàng đi ra một chuyến, môn mới không khóa bên trên, hiện tại nàng trở về, đem hắn ngăn ở trong văn phòng. Trên tay cái gì? Phan Tiệp sắc mặt phẫn nộ, mặc dù đè ép giọng, thế nhưng dùng nghiêm túc nhất, tức giận thanh âm nói. Ta hỏi ngươi trên tay cầm lấy cái gì? Phán đoán của nàng, đó là nàng trong ngăn kéo một đôi tất chân. Lấy ra, Phan Tiệp nói. Trương Đỗ tựa hồ vùng vẫy một hồi, lắc đầu, ta bảo ngươi lấy ra. Ngươi không cảm thấy mình buồn nôn sao? Trương Đỗ Nại, buồn nôn, đúng vậy a, buồn nôn, ngoặc kép chấm chấm, thật xin lỗi. Trương Đỗ Nại thấp một thoáng đầu, nhưng người muốn từ Phan Tiệp bên người đi ra ngoài. Ba, Phan Tiệp thuận thế liền quăng hắn một bạt tai,